không biết tướng quân là nữ lang. Chương 18, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy gần nhất có chút phiền, nàng vốn cho là sớm làm lui hôn là chuyện tốt, xem như trước thời gian giải quyết xong một đại phiền toái, nhưng hôm nay, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới nhà mình cha mẹ cả ngày đối với danh sách xem xét tế từ người chọn lựa bộ dáng, liền chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn cực kỳ, nàng thượng chưa đủ 15 tuổi, đến mức như vậy sốt ruột sao, tựa như nàng hiện tại cũng đã gả không đi ra rồi giống như vậy, mỗi ngày chứng kiến cái thật tốt nam từ trẻ tuổi đã nghĩ cướp về làm tế từ xương hàng về sau, không có mấy ngày liền là thiên thu khúc hoàng hậu nương nương thọ thần sinh nhật, tự nhiên là được xếp đặt yến hội, nghe nói trong nội cung còn cố ý chuẩn bị rồi pháo hoa hơn trăm khung, nghĩ đến đợi đến đêm khuya, đồng loạt thả ra, nhất định là một đại thịnh cảnh. Như vậy yến hội, đối Dung Gia Hủy mà nói, chính là nhiều nàng một không nhiều lắm, thiếu nàng không thiếu một chút, không đi liền sẽ không đi, những năm qua mỗi người đều để tùy, nhưng mà, năm nay nàng cha mẹ thái độ nhưng là khó được cứng rắn. Dù sao có thể tới này thiên thu tiệc, không phải lão huân quý, liền là hiện nay trong triều hết sức quan trọng nhân vật, mang theo nhà mình chưa kết hôn nữ nhi đến bái kiến một chút các lộ nữ quyến, có thể nữ nhi lương duyên cứ như vậy đến rồi đâu rồi, coi như là không tìm được lương duyên, nhiều kết bạn mấy người bạn thân cũng không tệ a, bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới liễu gia tiểu tử kia rõ ràng không nhìn chúng nhà mình nữ nhi sự tình lại tức giận, cần phải cố gắng cho nữ nhi tìm tốt hơn tức chết cái kia điệu bộ không thể. Dung Gia phụ mẫu như vậy nghĩ đến cùng vẫn là đem không tình nguyện Dung Gia Hủy lôi đi qua rồi. Ban đêm tiến vào cung, mệnh phụ đám liền từng đám mà đi yết bái hoàng hậu nương nương, mà bọn hắn những thứ này chưa cưới nam nữ, liền bị ném ở trong ngự hoa viên. Dung Gia Trạch là đã sớm chạy tới cùng tuổi hài tử vui cười đùa giỡn đi, Dung Gia Hủy nhàm chán, liền tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Bạch Lộ nhìn nàng không hăng hái lắm có chút buồn ngủ bộ dáng, không khỏi nói. Đại tiểu thư, có muốn hay không ta đi thay ngài đem chén trà đến? Dung Gia Hủy lắc đầu, một bộ ỉu xìu bộ dáng, thời điểm này, còn có người nào tâm tình uống trà a? Có thể buồn chết rồi, nàng hiện tại chỉ hận chính mình không thể trở về ra đi ngủ. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên truyền đến. Dung Gia Hủy, chợt nghe có người ở gọi nàng, Dung Gia Hủy ngẩng đầu nhìn lên, liền ở chỗ không xa đứng đấy cái kia tú lệ giai nhân, chính là như vậy biểu tỷ của nàng Vô Dĩ Thương sao, lúc này, Vô Dĩ Thương chung quanh, còn tụ tập 7-8 cái quý nữ, đều là chút ít gương mặt quen. Vô Dĩ Thương đi qua kéo nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại ngủ ở nhà cảm giác đâu rồi, đến rồi, một người trốn ở này làm gì vậy? Dương tỷ tỷ các nàng nhưng là đều có chút nhớ ngươi. Dung Gia Hủy còn chưa tới rất gấp kịp phản ứng, cũng đã bị Vô Dĩ Thương cho kéo vào rồi quý nữ đôi. Hơn nửa năm trước Dung Liễu hai nhà từ hôn sự việc tại này trong kinh thành, có thể nói là đã là dài ra lỗ tai đều biết rồi, các nàng nuôi dưỡng tại khuê phòng, tâm sự bát quái, liền là lớn nhất tiêu khiển, hôm nay chính chủ nhân đến rồi, các nàng không khỏi chờ mong mà nhìn nàng, chỉ ngóng trông có thể hay không biết chút ít cái gì trong. Màn, đại gia hàn huyên vài câu về sau, một dung mạo thanh tú thiếu nữ liền vội vã không nhịn nổi hỏi nàng. Góc truyện audio.com, Dung tỷ tỷ ngươi gần đây có được không? Nghe nói chuyện của ngươi lúc tỷ muội chúng ta mấy cái chính là vì ngươi lo lắng hồi lâu, êm đẹp nhà của ngươi tại sao lại lui mười mấy năm qua hôn ước đây? Nói chuyện nữ tử là phần Dương bá trưởng nữ Tần Phong Nhã, nàng thân mẫu mất sớm, nghĩ đến nàng mẹ kế vốn là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, bản thân gia giáo chính là vấn đề rồi, không có thể dạy dưỡng tốt nàng, lời này hỏi được thật đúng là không dễ nghe, huống hồ, Dung Gia Hủy cùng nàng, lúc trước tuy rằng bái kiến, chỉ là một câu cũng không nói qua còn lo lắng. Cùng tiểu thư của mình muội ở sau lưng đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân còn tạm được. Dù sao Dung Gia Hủy là bị lúng túng đến rồi, một bên Vô Dĩ Thương trên mặt lập tức cũng vậy đã hiện lên vài phần mất tự nhiên thần sắc. Dung Gia Hủy giật nụ cười, trở về. Ta tự nhiên rất tốt, không phiền Tần muội muội quan tâm, từ hôn một chuyện bất quá là bởi vì khi đó ta ngẫu nhiên gian thấy kia liễu gia cái gọi là Ngọc Lang một mặt thất vọng, cảm thấy hắn căn bản là không xứng với ta mà thôi. Nghe nói, một bên Vô Dĩ Thương một trương khuôn mặt lập tức liền tái rồi, nàng đã biết rõ này họ Dung trong miệng chó nhà không ra ngà voi đến, mới mở miệng chuẩn không có lời hữu ích. Lập tức mọi người cũng liền sững sốt liền vì cái này. Trong các nàng cũng có người ngẫu nhiên lườm bái kiến Ngọc Lang phong độ tư thái, chỉ cảm thấy lang tươi đẹp độc tuyệt thế không thứ hai, tốt như vậy nam nhi đều không xứng với lời nói, cái này Dung Gia Hủy đến tột cùng là còn muốn cái dạng gì? Chẳng lẽ còn muốn Phan An truyền thế sao? Thật đúng là tâm cao hơn trời, mà Ôn An Doanh nhưng là hì hì cười cười ôm trên Dung Gia Hủy vai nói. Hảo muội muội coi như thế đây, không ưa thích người ta liền lui, tội gì đến ấm ức từ cái đây, ta ngày khác cũng đi vụng trộm nhìn một cái ta vị hôn phu kia là dáng dấp ra sao, nếu là ta cũng vậy không thích cũng đi lui. Lúc này, Tống Hành nhút nhát giật giật tay áo của nàng nói. Biểu tỷ, nhưng chớ có nói lung tung, nếu là truyền ra ngoài, cậu cần phải cắt ngang chân của ngươi không thể. Ôn An Doanh ngây thơ nói, chân nào có hạnh phúc của ta quan trọng nha, đúng rồi. Ta nghe nói này trả lời hắn cũng là đến rồi, nếu không chúng ta cùng đi nơi khác tìm xem nhìn. Đụng vào rồi nhà ai công tử, liền hỏi một câu trái đâu ngự sử gia công tử ở đâu thì tốt rồi. Biểu tỷ, Ôn An Doanh không nói lời gì, buông lỏng ra còn bị nàng ôm lấy Dung Gia Hủy cầm lấy Tống Hành liền muốn đi, một bên túng còn một bên uy hiếp nói. Ngươi nhưng là bị ta cho mang vào, muốn là ngươi không thuận theo ta, ta đến lúc đó liền không mang theo ngươi về nhà, liền cùng tổ mẫu nói, ngươi đi mất rồi. Đừng, Tống Hành yếu ớt nói, đại gia vốn là nghĩ đào chút gì đó trong màn, kết quả, lại nhìn như vậy vừa ra tuồng, này Ôn An Doanh tác phong, trước sau như một hào phóng đâu rồi, chính là đáng thương thụ nàng ức hiếp Tống Hành, nhìn xem các nàng đi rồi, vô dĩ tương vội vàng kéo rồi Dương Thiến Ngọc tay, tựa như là ở tìm kiếm một người tâm phúc giống nhau. Dương tỷ tỷ cứ như vậy tùy ý Ôn muội muội mang theo Tống muội muội hồ đồ. Dương Thiến Ngọc cũng là có chút ít đau đầu, nàng dùng trống không một tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nói: "Ôn muội muội nàng là cái gì tính tình ngươi còn chưa hiểu rõ. Luôn luôn nói gió thì có mưa, ai có thể ngăn được a, không đem ngươi cùng nhau kéo qua đi cũng không tệ rồi." Góc truyện audio.com. Tuy rằng triều đại chưa từng không thể thay đổi quy định qua cái gì nam nữ khác biệt tịch này, ngự hoa viên cũng vậy không có cố ý đem bọn họ ngăn cách, chỉ là đại gia vì tránh hiểm nghi, vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau mà đem này ngự hoa viên cho chia làm hai nửa, cho nhau không đặt chân đối phương lĩnh vực. Ôn An Doanh đúng là có chút quá cả gan làm loạn rồi. Thấy Ôn An Doanh đều nhanh chạy mất dạng, Dung Gia Hủy lôi kéo Vô Dĩ Tương đi tới một bên lặng lẽ nói. Vô Dĩ Tương, ngươi thật sự không cân nhắc đi theo Ôn tỷ tỷ đi. Không chừng còn có thể nhìn thấy ngươi ra Ngọc Lang đây. Nghe nói, Vô Dĩ Tương oán trách mà nhìn nàng một cái nói. Dung Gia Hủy, ngươi lại nói nhăng gì đấy. Như vậy lộ ra ta, nhiều không tự trọng. Dung Gia Hủy đang muốn lại nói vài câu, gây nàng thẹn quá hóa giận. Kết quả lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Ai ôi, thanh âm nghe, có chút quen tai. Dương Thiến Ngọc trước tiên phản ứng tới đây. Hình như là tống thanh âm của muội muội. Một đám người vội vàng đuổi tới, chỉ thấy Tống Hành vừa bị Ôn An Doanh đỡ lên, trên quần áo còn mang theo bụi đất, khuỷu tay chỗ bề ngoài giống như còn phá, loáng thoáng rịn ra vết máu. Dương Thiến Ngọc vội chạy tới ân cần nói, Tống muội muội, ngươi như thế nào đây? Tống Hành chóp mũi còn dính một chút bụi, nàng điềm đạm đáng yêu mà nói. Dương tỷ tỷ tay ta đau. Dương Thiến Ngọc vội căn dặn lấy bên người hầu hạ người đi cầm chút ít dược đến, thân là thái hậu chất tôn nữ, quyết định rồi kim thượng đệ tức phụ, này hoàng cung nàng cũng là không ít đến, nàng nói chuyện có thể so sánh rất nhiều người đều có tác dụng. Ôn An Doanh đau lòng mà nhìn biểu muội, sau đó chất vấn cách đó không xa bị vây quanh Tiêu Văn Yên nói. Nam Bình quận chúa ta biết là ta muội muội A Hành nàng không hiểu chuyện, xông tới rồi ngài, có thể ngài cũng vậy không nên đẩy nàng nha, tay của nàng muốn là lưu lại sẹo làm sao bây giờ. Nam Bình quận chúa Tiêu Văn Yên cũng là có chút ít tâm phiền, nàng cũng chính là tùy ý đi một chút, kết quả cái này nữ hài lại chính mình đụng vào, nàng trở tay đẩy một cái mà thôi, như thế nào? Rõ ràng cũng đáng được níu lấy nàng không buông, lẽ nào nàng liền một cái người đều đẩy không được rồi sao? Dung Gia Hủy một bên chiêu lấy Tống Hành ống tay áo kiểm tra xem thương thế, một bên quay đầu nhìn lại ôi. À quả nhiên vẫn là trong trí nhớ cặp kia thanh gió mát mắt to, đẹp thì có đẹp, chỉ là nàng chính là chán ghét. Ôn An Doanh lại nhài bộ dạng, nhưng Tiêu Văn Yên phi thường không quen nhìn, nàng nhàn nhạt lườm Ôn An Doanh một cái nói. Người thì là người nào? Ôn An Doanh khẽ giật mình, nhưng là có chút khó có thể nhe răng, ở chỗ này quý nữ, phần lớn thân phận địa vị đều so với nàng đến được cao, nàng ngày bình thường không cảm thấy có cái gì, hôm nay như vậy nơi, trước mắt bao người, làm cho nàng nói, nàng trong lúc nhất thời cũng vậy không khỏi có chút nói không nên lời rồi. Do dự một chút về sau, nàng vẫn là cắn răng nói. Ta là, Sông Âm Bá quý phủ đấy. Sông Âm Bá, Tiêu Văn Yên cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, rốt cuộc xem như nhớ tới nhân vật như thế đến rồi. Ồ ta như thế nào nhớ rõ, Sông Âm Bá giống như chỉ có một vị thiên kim A, còn sớm vào mấy năm trước liền đến Tô Châu đi. Ôn An Doanh nói, đó là ta Đường tỷ. Thấy bạn tốt mình thanh âm càng ngày càng yếu, Dương Thiến Ngọc vội giải vây nói. Góc truyện audio.com. An Doanh muội muội, Tống muội muội quần áo phá, ngươi mang theo Tống muội muội đi đổi bộ quần áo a, còn có Tống muội muội, ngươi nhớ kỹ, trên tay miệng vết thương có thể tuyệt đối đừng đụng nước a, bằng không thì đến lúc đó lưu lại sẹo không đẹp, ngươi lại phải khóc nhè rồi. Hai người vội nhất nhất ứng. Tiêu Văn Yên tuy rằng từ không nể mặt người khác, nhưng đối với khắc sâu Thái hậu yêu thích Dương Tiến Ngọc vẫn có như vậy 2-3 phần kiêng kỵ, liền cũng vậy không lại đuổi theo người không thả, thật là tốt tốt tâm tình đều bị những người này cho trộn lẫn kém, thật đúng là sốt ruột. Thấy Ôn An Doanh cùng Tống Hành rời khỏi, Dương Tiến Ngọc dịu dàng mỉm cười, có chút phúc thân thay các nàng nói xin lỗi. Ta đấy hai vị muội muội vô ý xông tới rồi quận chúa, là các nàng không đúng, nhìn quận chúa rộng lòng tha thứ, không được tính toán với các nàng rồi. Nghe nói, Tiêu Văn Yên không khỏi cười khẩy nói, muội muội, cái gì bát nháo người người đều có thể nhận muội muội, ta nghĩ muội muội của ngươi đều có thể sắp xếp đến cửa thành rồi a, Dương tiểu thư ta biết ngươi là phẩm tính cao thượng người cũng không câu nệ ở thế tục ánh mắt, không thèm để ý cao thấp sang hèn, chẳng qua là các nàng như đều là tỷ tỷ của ngươi muội muội rồi, đổi sáng mai trưởng công chúa điện hạ các vương gia có phải hay không cũng muốn đổi tới gọi các nàng biểu tỷ biểu muội a, dù là Dương Thiến Ngọc tính khí xưa nay vô cùng tốt, lúc này cũng vậy không khỏi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết nên nói như thế nào tốt. May mà Tiêu Văn Yên cũng lười lại phản ứng nàng, trực tiếp rời khỏi. Thấy nàng cuối cùng là đi rồi, một bên Dung Gia Hủy coi như là nhẹ nhàng thở ra, nàng xem thường có thể thiếu chút nữa liền lục gia đến rồi, khó trách này người về sau gả không đi ra tình hình đặc biệt lúc ấy là một bị bày trào đối tượng, ngày xưa nghẹn khí, duy nhất một lần đều móc ra rồi. Dương Tiến Ngọc dịu dàng dễ thân, ngày bình thường khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, nhưng phàm là tuổi tác nhỏ hơn nàng, đều bị nàng gọi qua muội muội, lúc này Tiêu Văn Yên câu nói đó, xem như một gậy tre đánh đổ rồi một thuyền bát nháo người. Đợi đến Dung Gia Hủy thật vất vả về tới ra lúc nàng nguyên vốn cho là mình sẽ buồn ngủ dính giường đi nằm ngủ, kết quả một khi qua thư phòng, nàng liền lập tức tỉnh cả ngủ rồi, cửa hiệu giấy, mai mực nhắc đến bút, nàng dương dương sái sái liền là mấy trăm chữ, đem kia Nam Bình quận chúa Tiêu Văn Yên ngày hôm nay điểm này từ sự việc thêm mắm thêm muối mới tốt muốn nói, quyết định ngày mai sẽ căn dặn nha hoàn gửi đi ra ngoài, dù sao nàng nhưng là phải đem hết thảy bóp chết trong trứng nước, bất luận cái gì thời khắc cũng không thể buông lỏng. Cách chương.